Vạn Cổ Ma Tôn, chương 525, Tháp Chân Long. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tiêu nghe vậy, rơi vào trầm tư. Như vậy xem ra, tỷ lệ thắng của hai người bọn họ có hơi thấp, rồi hắn có tự tin có thể đối đầu với vài cường giả sinh tử cảnh. Nếu không có gì bất ngờ, nói không chừng còn có thể tóm đi hoặc trấn áp một hai tên. Nhưng nghe Chu Tước nói vậy, nếu cường giả bán đế cảnh của thần tộc Giao Trì ra tay, vậy thì bọn họ liền toi đời rồi. Lâm Tiêu híp mắt lại, dần dần, hắn nhếch khóe miệng. Vậy thì hóa đỉnh trước, chỉ cần mượn thêm một chí bảo chân linh của thần tộc Giao Trì, vậy thì ý cảnh đặc biệt của hắn có thể đạt tới bậc 8. Nếu như hắn có thể thuận lợi đột phá hóa đỉnh cảnh, lực chiến đấu tuyệt đối có thể bước một bước lớn, tới lúc đó, nói không chừng lại có thể tìm ra cơ hội xoay chuyển. Còn về an nguy của tiểu cô nương kia, Lâm Tiêu lại không quá lo lắng. Trên tay đối phương có Can Anh Túc, nhưng trên tay hắn lại có thánh nữ Giao Chỉ và thánh khí. Nói thế nào thì quân bài trong tay hắn có trọng lượng hơn nhiều. Hơn nữa, thần tộc Giao Chỉ nếu đã truyền lời tới hắn như vậy, thế thì chứng tỏ trước khi gặp được hắn, tiểu cô nương chắc chắn là bình an vô sự. Chính là không biết thần tộc Giao Chỉ này có yếu điểm gì hoặc là thiên địch nào không? Nếu có thể công kích vào yếu điểm của đối phương, nói không chừng có thể tìm được biện pháp tốt hơn. Lâm Tiêu lẩm bẩm. Chu Tước sau khi nghe Lâm Tiêu lẩm bẩm, trong đầu khẽ lóe lên một ý, nói: Tôn thượng đại nhân, thuộc hạ chưa từng nghe nói thần tộc Giao Trì có yếu điểm gì. Nhưng nếu nói về thiên địch thì chỉ e là ở thời đại này không tìm ra được rồi. Ồ, lẽ nào trước kia thì có thiên địch của thần tộc Giao Trì sao? Lâm Tiêu tò mò hỏi. Có, là tộc Tà Ma. Tộc Tà Ma không chỉ là thiên địch của thần tộc Giao Trì, còn là thiên địch của mấy thần tộc khác. Nhưng tộc Tà Ma từ sau trận đại chiến thượng cổ, đã biến mất không rõ tung tích, chỉ e là chết sạch rồi. Chu Tước vừa nghĩ vừa nói, Lâm Tiêu lại sững lại, sắc mặt kỳ lạ. Tộc Tà Ma, thế chẳng phải là vừa khéo hay sao? Hàng vạn Tà Ma ở nơi phong ấn, sau khi rút hết tinh hoa và loại bỏ sự cặn bã đều bị Lâm Tiêu trấn áp vào trong tháp chân long. Đó là lý do tại sao Lâm Tiêu sắc mặt kỳ lạ sau khi biết rằng kẻ thù của thần tộc Giao Chỉ là Tà Ma nhất tộc. Đây là một sự trùng hợp kỳ lạ, nhưng ngay sau đó, sắc mặt Lâm Tiêu đột nhiên thay đổi. Tháp chân long, hỏng rồi, ngay khi ý niệm Lâm Tiêu vừa động, linh thức của hắn đã nhanh chóng tiến vào linh hải. Tháp chân long là khiến mọi người lo lắng, ngay cả những thứ của chủ nhân cũng thường xuyên bị cướp đoạt. Hơn nữa, tháp chân long và tà ma còn không đội trời chung. Chuyện này, tự mình thu phục hàng vạn tà ma không thể để nó nuốt trọn. Trên linh hải nào đó, hai ngày qua tháp chân long thật sự vô cùng đắc chí. Trong tháp chân áp nhiều tà ma như vậy, mỗi ngày đều có thể lén luyện hóa một chút. Ban đầu, nó vẫn chỉ luyện hóa một vài tên. Sau này thấy chủ nhân không để ý, nó mạnh dạn luyện hóa hàng chục, hàng trăm tên. Hôm nay, sau khi luyện hóa thêm 300 tà ma, đang chuẩn bị luyện hóa hàng ngàn tà ma trong một nhịp thở. Nhiệt tháp, dừng lại, một tiếng hét giận dữ vang vọng trong linh hải. Sau đó hàng ngàn tà ma bị Lâm Tiêu chộp lấy, cướp đi. Cách chương.